Hot girl đẹp trai, chương 17, đến nhà Alex, góc chuyện audio.com. TG, sorry MN mấy hôm nay TG bận quá nên bay hát mới ra chép mới, mong mọi người ủng hộ nha. Khắp sân trường được treo giải băng đô to tướng với hàng chữ. Nữ sinh thanh lịch, nữ sinh trong trường tíu tít chuẩn bị cho ngày thi sắp đến. Thể lệ thi gồm có 3 phần, sắc đẹp, tài năng và ứng xử. Kết quả dựa vào số, lượt bình chọn của mọi người trong trường, sẽ có 4 vị trí là Hoa, Khôi và Ba Á Khôi đồng thời sẽ được công nhận là tứ đại mỹ nữ trong trường, phần thưởng sẽ do hội học sinh quyết định, đương nhiên ai chẳng muốn thắng, đó là mơ ước của biết bao cô gái. Tụi nó được rất nhiều người kỳ vọng nhưng ai nhìn tụi nó mà cùng thờ. Dài, tụi con gái kia được nước thì khinh thường chẳng thèm nói mà đang dốc sức chuẩn bị cho cuộc thi, vì tụi nó vẫn như bao ngày ăn, chơi, ngủ, nghỉ. Mày may như, chẳng tham gia thi vậy nhưng ai biết được tụi nó đã an bài hết cả rồi. Nó hôm nay tâm trạng cũng tốt nên vui vẻ nói chuyện cùng mọi người. Ai cũng thấy nó khác, mọi ngày nó luôn trầm mặc theo kiểu lạnh lùng. Bỗng dưng lại thay đổi trở nên vui vẻ. Tất cả ai cũng mừng cho nó. Mấy hôm nay, nó lại chuyển sang làm hot girl làm bao nhiêu chàng đổ máu rầm rầm rồi lại ngất xỉu vì sốc mạnh khi nó chuyển sang thành hot boy. Mọi người nhìn nó bó tay, thay đổi như trong chóng thế kia thì đố ai chịu được. Nó đang chăm chú nhìn vào cái máy tính còn hắn thì cũng vậy, mỗi người một việc. Còn cặp đôi Kim và Linda kia đang hạnh phúc bên nhau ngồi xem phim ăn bánh thân mật làm tụi kia nhìn mà phát ói. Chấm, hai người thôi đi có được cô, nhìn mà sờn da gà quá. John nói, bộ ảnh Gato Aka, vậy thì mau mà kiếm bạn gái đi. Linda đáp lại còn tình tứ với Kim hơn làm John nhìn mà muốn nổ mắt. Tôi có bạn gái rồi chứ bộ. John chống trả, vậy Aka, mai dẫn ra mắt mọi người đi để em gặp chị dâu cái. Nào, nó nói rồi mỉm cười, MN thì cười vui vẻ, John thì tức điên lên. Nhưng đâu có ai biết có một người cô cười mà trong lòng đang xé ra từng trăm mảnh, anh ấy có bạn gái rồi ư? Nè các cô định thi cô vậy? Sao chẳng chuẩn bị cái gì hết? Hắn nói, chuẩn bị là chuẩn bị cái gì, chẳng có cái gì cần chuẩn bị hết. Jen nói rồi mỉm cười ta, bộ anh quan tâm lắm Aka. Nó nói, tất nhiên, cả 4 người bọn hắn đều chăm miệng một lời làm tụi nó nghi ngờ. Tụi anh đang giấu cái gì, nói mau, nó uy hiếp. Chẳng có cái gì, Kim nói, thật cô, Linda hỏi, thật, Kim kéo dài lời nói. Vậy là tất cả ai quay trở về công việc của người ấy. Nè Alex, hôm nay dẫn tụi này về nhà bà đi. Ellie lên tiếng sau một lúc im lặng nãy hát, đúng đó Alex, rốt cuộc anh có phải anh em cô. Mà ngay cả em mình sống ở đâu cũng cô được biết. Kim lên tiếng, hắn thì dõi theo chờ câu trả lời của nó. Chấm, được, nó miễn cưỡng nói, thôi thì đằng nào cũng phải biết. Sau khi tan học tất cả tập trung tại cổng trường chuẩn bị đến nhà nó. Alex rốt cuộc nhà em ở xó xỉnh nào mà cô tài nào tìm ra được. John nói, anh biết em là ai mà. Nó nói ngắn gọn nhưng tất cả đều hiểu. Nhớ lại lúc trước khi chưa biết nó là ai. Kim mày giỏi máy tính nhất trong hội thử hack thông tin của Alex đi. Hắn nói, Kim dùng máy tính của Ellie để làm việc. Sau một hồi múa trên bàn phím, Kim thả mình xuống ghế khẽ nhìn chữ trên màn hình. Yes, rồi nhấp chuột vào, tất cả ai cũng hồi hộp cô biết nó thế nào, nhưng ai biết được chữ ngờ. Trên màn hình hiện lên dòng chữ, anh, trình độ còn kém lắm tạm, biệt máy tính đi, khi tất cả kịp nhìn thấy xong thì, bụp, máy tính, góc chuyện audio.com, tắt ngỏm và bắt đầu bốc khói. Ai nhìn mà cũng kinh hãi tái mét mặt đi. Tất cả 8 người dạo bước đi theo nó, tất cả đều đi bộ vì nó cô cho phép đi xe vào. Sau một hồi hết rẽ trái rồi rẽ phải, tất cả dừng chân trước một căn biệt thự đẹp mà cô thể dùng từ gì để miêu tả. Tụi kia nhìn mà muốn rớt mắt, phải gọi là quá sốc. Nhà của nó thực sự vừa đẹp và hơn hết quá to lớn. Nhưng tất cả đều toát lên một vẻ đáng sợ tới rợn người. Cả nối đi vào được phong tỏa bằng đèn tai le chạm vào có thể chết người so với dao còn sắc hơn. Xa xa là, ngôi nhà đẹp nhưng muốn vào ngôi nhà ấy thì bước vào được chắc chỉ còn bộ xương, Alex de A là, nhà, bà, xa, o, Jen run rẩy nói. Đúng thế cô vào sao? Nó nói rồi ung dung bước vào nói đi có đến chết người ấy. Ai cũng vô cùng kinh sợ cô dám bước đi nhưng thấy nó đi vào cũng phải nâng bước chạy theo. Nó đi đến đâu đèn tự động ngắt đi đến đây. Nó bảo mọi người phải đi thật nhanh trong vòng 15 giây. Vậy là ai cũng nhanh chóng chạy vào và lần nữa hãi hùng. Khi John vừa bước chân vào nhà một bước cả nối đi đã bật sáng đèn chằng chịt. Alex nơi này có bao nhiêu người đã chết? Kim hỏi là mọi người. Ngỡ ngàng anh cô ngờ em mình có thể cài đặt thiết bị chết người này. Em cô biết, nó trả lời thản nhiên. Tại sao? Jun hỏi, đơn giản vì ai đi vào khi chưa có sự cho phép thì nối đi đó tử. Động giết và thả loại chất làm tan biến thành cô khí sau 2 phút nên rốt. Cuộc em cũng chả biết, nó nói thản nhiên như thế nhưng 7 con người kia, suýt ngất vì kinh hãi cô ngờ nó ra tay như vậy. Tại sao tụi này lại vào được? Hắn hỏi, vì tất cả đều được cho phép. Nó nói, thì ra nó đã chuẩn bị sẵn thiết bị nhận dạng cho tụi kia. Alex, nơi này tự bà thiết kế ư? Linda hỏi. Đúng là nực cười, nó đã đạt mấy bằng cao cấp về thiết kế thì tất nhiên ngôi nhà này là nó tự tay rồi. Úp, nó nói, thôi đi tham quan đi. Cô nói rồi bắt đầu tiến vào phía trong ngôi nhà. Alex, nhà bà có bao nhiêu phòng vậy? Jen hỏi, để xem nào. Gồm có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 3 phòng ăn, 2 phòng khách, 4 phòng đựng quần áo, 2 phòng đựng đồ điện tử, phòng chiếu. Phim, phòng tập, phòng chơi game, phòng thư giãn, phòng đọc sách. V, và, hơn 10 phòng khác, nó nói như vô cùng bình thường. Tụi kia nghe xong, ngất tại chỗ. Vậy là sau khi đi tham quan tất cả khu nhà thì 7 người kia ra một. Quyết định làm nó phải chảy mồ hôi, đó là, tập sau mới nói. Khách chương.